Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 44 của bộ truyện ngôn tình có tên Cô vợ bảo bối. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 44 truyện Cô vợ bảo bối. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy sự mất mát trong đôi mắt của Cao Thanh Thu, đôi mắt anh cũng trở nên âm trầm. Anh nói, ngày mai anh đi tìm cô ta. Hoa Châu Du nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, an ủi Cao Thanh Thu. Yên tâm, chuyện này chồng em sẽ xử lý triệt để. Dương Nhạc Linh này cũng thật là không biết xấu hổ hay sao? Sao cô ta vẫn còn mặt mũi làm ra những thứ này? Giữa trưa ngày hôm sau, Hoa Ngọc Thành đến nhà họ Dương. Anh ngồi trên ghế salon, Dương Nhạc Linh từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy anh. Cô ta tự dưng sinh ra một loại dự cảm rất xấu, nhưng cô ta vẫn lấy dũng khí đi tới. Anh đến tìm em à? Thái độ của cô ta rất lạnh nhạt, cố tự trấn tĩnh bản thân. Bây giờ biết trong lòng Hoa Ngọc Thành chỉ có Cao Thanh Thu, cô ta đã chẳng còn bao nhiêu hy vọng nữa. Hoa Ngọc Thành trực tiếp ném thẻ tới trước mặt cô ta. Đây là cái gì? Mong cô giải thích cho tôi rõ ràng, không thì đừng có trách tôi. Dương Nhạc Linh nhìn tấm thẻ đáp vào người mình rồi rơi xuống sàn nhà. Không nghĩ tới nhanh như vậy mà Hoa Ngọc Thành đã biết rồi. Cô ta cười giễu cợt. Cô ta mách lẻo cũng nhanh đấy, chuyện gì cũng nói cho anh biết. Hiện tại Dương Nhạc Linh càng cảm thấy Cao Thanh Thu thật vô cùng đáng ghét. Sao không trực tiếp tới gặp cô ta mà lại trốn ở sau lưng Hoa Ngọc Thành lén lén lút lút mách lẻo. Hoa Ngọc Thành nhìn Dương Nhạc Linh lạnh băng nói, chuyện của vợ tôi tới xử lý, có vấn đề gì sao? Dương Nhạc Linh ngồi xuống, dương khóe miệng lên. Không thành vấn đề. Chẳng qua em không nghĩ tới, thì ra anh lại thích chạy khắp nơi để che chở cho cô ta đến vậy. Chắc đàn ông trên đời này đều thích loại phụ nữ nhu nhược yếu đuối như cô ta, phải không? Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dạng châm chọc của Dương Nhạc Linh khi nói về Cao Thanh Thu, gần giọng. Tôi thấy chắc cô đã quên mất bài học lần trước rồi hả? Lại còn dám mỉa mai cười cợt vợ của anh ngay trước mặt anh. Cô ta đúng là chán sống rồi. Dương Nhạc Linh dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó lại cười lớn. Em nào dám, anh lật tay làm mây, úp tay làm mưa, nhà em nào chống đỡ nổi. Cô không dám. Đôi mắt Hoa Ngọc Thành trở nên sâu thẳm, u ám. Nhưng tôi có cảm giác thế nào cũng thấy trên đời này không có chuyện gì là cô không dám làm. Dương Nhạc Linh nhìn anh, phát hiện ánh mắt của anh lạnh băng, lãnh khốc vô tình. Chỉ cần nhớ lại chuyện ồn ào dạo trước, gia đình của cô ta tan nát, tập đoàn thì rối loạn, thì cô ta đã cảm thấy sợ hãi. Cô ta không muốn phải trải qua những ngày tháng đen tối như thế nữa. Dương Nhạc Linh biết mình không thể trêu chọc nổi Hoa Ngọc Thành, nhưng bản thân lại không cam tâm nhìn anh bảo vệ Cao Thanh Thu như vậy. Bởi vì lúc trước anh chưa từng che chở cho cô ta như vậy bao giờ. Cô ta tủi thân nói, em chỉ muốn đến thăm mẹ của cô ta. Em không muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh Cao Thanh Thu nên mới đi tìm mẹ của cô ta, hy vọng bà ấy có thể khuyên Cao Thanh Thu rời xa anh. Em không biết em đã làm sai chỗ nào. Em chẳng làm gì tổn hại Cao Thanh Thu cả, mà lại cho nhà họ Cao lợi ích mà họ cả đời có mơ cũng không được. Cái này thì có gì sai? Nhưng anh vì chuyện này mà tới tìm em để hỏi tội. Hoa Ngọc Thành, anh không cảm thấy anh rất quá đáng sao? Cô ta đổi trắng thay đen, như thể cô ta là người vô tội trong chuyện này, mà người sai là Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu cơ mà. Hoa Ngọc Thành nhìn người phụ nữ này, lạnh lùng nói, cô làm những chuyện dư thừa này rốt cuộc có mục đích gì? Có mục đích gì ư? Dương Nhạc Linh nhìn về phía anh, từ trước đến giờ em chỉ muốn được ở bên anh, chẳng lẽ anh không biết sao? Rốt cuộc em có điểm nào không bằng Cao Thanh Thu? Dương Nhạc Linh nói xong, đứng lên đi về phía Hoa Ngọc Thành, thương tâm nói tiếp. Coi như lúc anh bị thương, em hèn nhát chạy trốn thì em cũng đã xin lỗi anh rồi. Bây giờ anh và cô ta đã ly dị rồi mà cô ta vẫn còn quấn lấy anh. Anh có đem cô ta đi gặp lão thủ trưởng, anh có nghĩ tới cảm thụ của em hay không? Trên đời này, trừ anh ra, em chưa từng yêu ai, hy sinh vì ai như anh cả. Anh dựa vào cái gì mà không thích em? Nói xong lời cuối cùng, thái độ của Dương Nhạc Linh đã có chút ít hùng hổ dọa người. Cô ta cảm thấy mình đã phải chịu ấm ức lâu quá rồi. Hoa Ngọc Thành đột nhiên đứng lên, trực tiếp dùng tay bóp cổ của cô ta, đè lên trên ghế salon, âm thanh lạnh giá. Thật sao? Hành động đột ngột của anh làm Dương Nhạc Linh hoảng loạn. Cô ta trợn to mắt, hoảng sợ nhìn anh, đưa tay gỡ ngón tay của anh, nhưng không có tác dụng. Hoa Ngọc Thành nhếch môi lên, cười gằn. Đây có lẽ sẽ là bộ dạng mà cả đời này Cao Thanh Thu sẽ không bao giờ thấy được. Cô có biết tôi muốn bóp chết cô đến như thế nào không? Coi như trước đây cô là vị hôn thê của tôi, nhưng lúc tôi khó vượt qua nhất, cô đã làm gì, hả? trong lòng cô chưa từng cắn dứt à? Bố mẹ cô vì muốn kiếm cớ từ hôn, ở bên ngoài tung ra đủ loại tin đồn thất thiệt, nói tôi bị vô sinh, nói tôi hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế, vĩnh viễn không đứng lên được nữa, làm cho tôi trở thành trò cười của tất cả mọi người, để cho tôi nếm thử mùi vị bị khinh thường chế giễu. Cô có biết chuyện tôi muốn làm nhất là cái gì không? Tôi có nằm mơ cũng muốn tìm cô, bóp chết cô. Nếu như không phải có Thanh Thu xuất hiện, kéo tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối đó, nếu như không phải cô ấy cho tôi biết trên đời này vẫn còn có thứ gọi là ấm áp và tốt đẹp, thì cô cho rằng sau khi cô dám vác mặt trở về đây vẫn có thể đứng trước mặt tôi nói những lời đó hay sao? Bây giờ cô đang rất đắc ý, đúng không? Càng nói, tay Hoa Ngọc Thành càng dùng lực. Anh vốn là quân nhân, đôi bàn tay cứng như thép, cứ thế mà siết cổ Dương Nhạc Linh. Cô ta bị siết đến gần như sắp không hít thở được. Lúc sinh mạng bị uy hiếp, thái độ Dương Nhạc Linh lập tức mềm nhũn ra. Cô ta chật vật nhìn Hoa Ngọc Thành. Không phải. Không phải cái gì? Hoa Ngọc Thành cười lạnh một tiếng. Cho là tôi không so đo với cô, thì cho là tôi tha thứ cho cô, cho là tôi vẫn còn yêu cô sao? Mẹ kiếp, vì vợ tôi cho nên tôi mới không thèm có bất cứ dính dáng gì đến con đàn bà điên như cô. Nếu cô đã muốn chết như vậy, tôi sẽ giúp cô một tay. Dương Nhạc Linh dễ dụa, đại não thiếu dưỡng khí làm cho khuôn mặt cô ta bắt đầu tím tái. Lúc này cô ta có thể rõ ràng cảm giác được Hoa Ngọc Thành thực sự muốn bóp chết mình. Cô ta dùng hết sức lực cuối cùng, yếu ớt nói. Em sai rồi, buông tay, em chết mất. Hoa Ngọc Thành hung hãn nhìn cô ta, bởi vì có Cao Thanh Thu ở bên cạnh mình nên có rất nhiều chuyện anh đều đã lãng quên. Nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Nhạc Linh già mồm nói lý, khuynh hướng bạo lực trong anh lại một lần nữa trỗi dậy. Trước khi gặp Cao Thanh Thu, bởi vì bị thương nên anh trở thành một con người cực đoan, dễ nổi nóng, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Mãi đến khi gặp Cao Thanh Thu, anh mới có thể để phần người lấn át đi phần con bản năng ma quỷ. Anh muốn sống tốt hơn vì cô. Hay nói cách khác, cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp chỉ vì Cao Thanh Thu. Thật không nghĩ đến, Dương Nhạc Linh được nước làm tới, hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của anh. Cô ta cố gắng dễ dụa, nhưng càng lúc càng cảm thấy vô lực. Cô ta yếu ớt xin tha. Ngọc Thành! Cảm giác sợ hãi làm cho nước mắt của cô ta rơi xuống như mưa. Trong khoảnh khắc này, cô ta nhớ lại rất nhiều chuyện. Cô ta là con gái duy nhất của nhà họ Dương. Cô ta lại xinh đẹp như vậy, có biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng tại sao cô ta lại cố đâm đầu vào chỗ chết, cứ cố tranh giành thứ mãi mãi không thuộc về mình? Ông Dương từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang bóp cổ Dương Nhạc Linh, hoảng sợ chạy tới gỡ tay ra. Như vậy sẽ xảy ra án mạng. Buông ra! Hoa Ngọc Thành lạnh lùng nói. Nếu con gái của ông đã muốn chết thì tôi giúp cô ta một tay. Ông Dương sợ xảy ra án mạng, khuyên nhủ. Hoa Tổng, xin đừng kích động, cậu phải nghĩ đến người nhà của cậu, nghĩ đến vợ cậu, là con gái tôi không hiểu chuyện, xin cậu đừng chấp nhận. Nếu con bé chết, cậu sẽ phải đi tù đấy. Ông ta chắc chắn mất đi đứa con gái duy nhất, nhưng cùng lắm Hoa Ngọc Thành chỉ ngồi tù giam 3 năm. Với thế lực của cậu ta thì chuyện đấy chẳng khó khăn gì. Hôm nay Lý Sơn cũng đi theo Hoa Ngọc Thành, nhưng anh ta đứng ở bên ngoài chờ. Nghe thấy tiếng van xin của Dương Nhạc Linh cùng với tiếng can ngăn của ông Dương, Lý Sơn vội vàng lao vào, nhìn thấy cảnh tượng lúc này. Làm sao cũng không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành bình thường khắc chế như thế, bây giờ lại ra tay động thủ. Có một thời gian Hoa Ngọc Thành cũng như thế, anh ngồi trên xe lăn thường xuyên đập đồ đạc, thường nổi nóng vô cớ. Nhưng những chuyện như thế đã rất lâu rồi không tái diễn. Nếu Lý Sơn nhớ không nhầm thì từ khi gặp được Cao Thanh Thu đã không còn xảy ra nữa. Không nghĩ tới hôm nay Lý Sơn lại thấy được hình ảnh của Hoa Ngọc Thành khi vừa xuất viện về nhà. Lý Sơn nhanh chóng chạy tới ngăn cản Hoa Ngọc Thành. Anh Hoa, bình tĩnh lại, đừng vì loại phụ nữ này mà kéo mình xuống bùn. Anh làm vậy chỉ làm bẩn tay của anh thôi, anh phải nghĩ cho vợ anh chứ. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì cô ấy phải làm sao? Có thể là lời nói của Lý Sơn có tác dụng, cho nên tay của Hoa Ngọc Thành mới hơi hơi buông lỏng một chút. Ông Dương thấy vậy, vội vàng nói. Đúng, đúng, Lý Sơn nói không sai. Hoa Tổng hãy tỉnh táo lại. Nếu cậu có chỗ nào bất mãn với Nhạc Linh cứ nói với tôi, để tôi dạy bảo lại con bé là được rồi. Lúc này Hoa Ngọc Thành mới lấy lại lý trí, lạnh lùng thu tay lại. Trên cổ của Dương Nhạc Linh in hẳn dấu ngón tay. Cô ta còn chưa tỉnh hồn nhìn bố mình, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ba! Âm thanh của cô ta nghẹn nghẹn, chỉ cần nhúc nhích là như muốn gãy cổ. Ông Dương nhìn thấy con gái mình như vậy, chỉ hận không thể tát cho cô ta một cái. Mày làm gì không làm sao, cứ phải động chạm đến Hoa Tổng làm cái gì? Lúc mày trở về tao đã nói với mày rồi cơ mà, bảo mày đừng chọc giận cậu ta. Mày xem mày đã gây ra họa gì đi. Làm ông ta mất hết mặt mũi đã đành. Kết quả hiện tại thiếu chút nữa hại chết chính mình luôn. Dương Nhạc Linh bị bố mình mắng, nhìn sang Hoa Ngọc Thành. Lúc trước cảm thấy anh rất đẹp trai, nhưng bây giờ nhìn thấy anh chỉ cảm thấy Hoa Ngọc Thành chính là ác ma đội lốt người. Hoa Ngọc Thành lại định bóp chết cô ta. Dương Nhạc Linh cho là người như anh vĩnh viễn sẽ không đánh phụ nữ, nhưng cô ta đã sai rồi. Hoa Ngọc Thành lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Nhạc Linh, nói với ông Dương: Tôi cho ông một tuần, trong một tuần tôi muốn nhìn thấy con gái ông lấy chồng. Tôi không cần biết cô ta lấy ai. Nếu hết thời gian tôi cho mà ông vẫn chưa làm được điều tôi vừa nói thì ông cứ chờ bị hội đồng quản trị đá ra khỏi tập đoàn Dương Thị đi. Chuyện lần trước đã làm hội đồng quản trị rất bất mãn với ông Dương. Lúc này nếu như lại xảy ra chuyện gì nữa, lại có Hoa Ngọc Thành ở sau lưng thao túng, ông Dương bị đá ra khỏi Dương Thị chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dù sao Hoa Ngọc Thành cũng nắm trong tay một số cổ phần, là cổ đông của Dương Thị. Ông Dương lắp bắp nói: Một tuần lễ, chuyện này tôi đi đâu tìm chồng cho con gái tôi? Hoa Ngọc Thành vô tình nói: Đây là chuyện của ông, tôi chỉ cần nhìn thấy kết quả là được. Ông Dương chịu con gái như chịu vong. Dương Nhạc Linh luôn cảm thấy đàn ông trên đời này đều xếp hàng đợi cô ta lựa chọn. Chính vì bị nuông chiều từ bé, luôn luôn được coi là cái rốn của vũ trụ, nên mới hình thành ra một con người Dương Nhạc Linh ảo tưởng như ngày hôm nay. Hoa Ngọc Thành cho ông Dương một tuần lễ, rõ ràng chính là ép Dương Nhạc Linh phải tùy tiện tìm một người đàn ông để lấy làm chồng. Dương Nhạc Linh phản kháng nói: Con không muốn. Hôn nhân của cô ta làm sao có thể tùy tiện như vậy? Nhưng mà cô ta vừa nói, cổ họng lại đau muốn chết. Ông Dương thành khẩn: Được, tôi sẽ lo liệu ngay. Chẳng qua chỉ là nói chuyện với Hoa Ngọc Thành mà ông ta lại cảm giác như toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Bắt Dương Nhạc Linh lấy chồng, dù sao cũng hơn là mất mạng, và cũng hơn là ông ta bị hội đồng quản trị đá đi, ngay cả chủ tịch Hơ Danh cũng không ngồi yên. Trên xe, Hoa Ngọc Thành vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt. Lý Sơn ngồi ở hàng trước, nhìn thấy anh không nói lời nào, lo lắng cực kỳ. Anh Hoa, hôm nay anh sẽ không thật sự muốn bóp chết Dương Nhạc Linh đi chứ? Người thông minh đều biết hủy hoại vì loại phụ nữ như Dương Nhạc Linh thật sự không đáng. Nhưng mà hành động ban nãy của Hoa Ngọc Thành thật sự dọa cho Lý Sơn sợ mất mật. Hoa Ngọc Thành chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, nghe thấy câu hỏi của Lý Sơn quay đầu lại quét mắt nhìn anh ta một cái. Cái nhìn sắc lẹm như dao này làm Lý Sơn toát mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, may mà anh ta giác ngộ sớm, đối xử với Cao Thanh Thu cũng không tệ, nếu không quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn bộ dáng hiện tại của Hoa Ngọc Thành thực sự là quá đáng sợ đi mà. Lý Sơn vội vàng xoay qua chỗ khác, ngậm miệng lại, không dám nói nhiều thêm một câu. Buổi chiều, Cao Thanh Thu không đến công ty, sau khi tan học liền trực tiếp về biệt thự Giang Phủ. Hai ngày nay đến Kỳ Kinh, thân thể mệt mỏi cực kỳ nên cô muốn về nhà nghỉ ngơi. Trở lại một cái liền thấy Lý Sơn đứng ở nơi đó. Lý Sơn. Cao Thanh Thu chủ động chào hỏi anh ta. Lý Sơn nhìn về phía Cao Thanh Thu, cười một tiếng. Cô về rồi à? Cao Thanh Thu biết Hoa Ngọc Thành hôm nay đến nhà họ Dương, có chút hiếu kỳ hỏi. Chuyện bên nhà họ Dương thế nào rồi? Mặc dù không biết chồng mình sẽ xử lý Dương Nhạc Linh như thế nào, nhưng Cao Thanh Thu thật sự đã thấy được kết quả của Dương Nhạc Linh. Nhắc tới chuyện của nhà họ Dương, Lý Sơn len lén nhìn bốn phía, rất thô bỉ mà nói với Cao Thanh Thu. Cô không biết hôm nay xảy ra chuyện gì đâu. Anh Hoa nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa bóp chết Dương Nhạc Linh. Nghe nói Dương Nhạc Linh phải nhập viện rồi. Chồng cô lại có thể thiếu chút nữa bóp chết Dương Nhạc Linh. Chỉ cần nghe đến đó, Cao Thanh Thu liền không cách nào tưởng tượng ra cục diện như vậy. Chuyện này làm sao có thể chứ? Chồng cô lịch sự dịu dàng, ôn nhu, hòa nhã như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy? Cao Thanh Thu cảm thấy Lý Sơn khoa trương. Anh đang lừa tôi chứ gì? Tôi lừa cô làm cái gì? Lý Sơn chỉ cần nghĩ lại thôi đã thấy khiếp sợ. Sợ ngày nào đó mình làm sai chuyện gì, chọc Hoa Ngọc Thành tức giận, trở thành cá bị vạ lây trong chậu. Lý Sơn gần đây thiếu chút nữa đã quên mất. Ban đầu anh ta đi theo Hoa Ngọc Thành đã thấy Hoa Ngọc Thành là con người như thế nào. Hoa Ngọc Thành chính là một con sư tử hung ác tàn bạo. Chỉ có ở trước mặt Cao Thanh Thu mới có thể thu móng vuốt của mình lại, yêu chiều người phụ nữ của anh tới cực điểm. Cao Thanh Thu thấy bộ dạng nghiêm túc của Lý Sơn, xác thực. Thật ư? Ừ, Lý Sơn đáp. Hôm nay anh Hoa hung dữ lắm, cô cũng phải cẩn thận một chút. Chắc cô chưa từng thấy bộ dạng nổi giận của anh ấy. Anh ấy mà nổi giận thì ai cũng phải sợ. Lý Sơn vừa mới nói xong, Cao Thanh Thu liền thấy người đàn ông của cô đang từ trong nhà đi ra. Về phần Lý Sơn, đương nhiên từng câu từng chữ của anh ta đều lọt vào tai Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành cũng không lên tiếng, chẳng qua chỉ đứng ở nơi đó nhìn Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu hướng về phía anh, thản nhiên cười cười. Mẹ ơi, sao trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai thế này không biết? Ông trời thiên vị thật đáng sợ. Lý Sơn thấy Cao Thanh Thu còn cười, cảm thấy cô không coi lời của mình ra gì. Tôi nói thật đấy, cô vẫn còn cười được à? Đợi lát nữa cô nhìn thấy anh ấy xem cô có còn cười được nữa không? Thật sao? Âm thanh của Hoa Ngọc Thành âm u vang lên ở sau lưng Lý Sơn. Lý Sơn cứng ngắc, sắc mặt có chút khó tin. Anh Hoa, anh đến đây từ lúc nào thế? Còn có cái gì có thể so với nói xấu sau lưng người khác mà lại bị chính người khác bắt tại trận đây? Cao Thanh Thu đi tới trước mặt Hoa Ngọc Thành, đứng ở bên cạnh anh, cười hỏi. Nghe nói hôm nay anh đến xử lý Dương Nhạc Linh hả? Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn một cái. Lý Sơn xấu hổ. Anh Hoa, tôi... Trái ngược với Lý Sơn, Cao Thanh Thu lại dùng ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Hoa Ngọc Thành. Lý Sơn nói anh đáng sợ. Sao cô lại không nhìn ra chồng mình đáng sợ chỗ nào nhỉ? Chỉ thấy trên mặt của anh có hai chữ, đẹp trai mà thôi. Ánh mắt này của Cao Thanh Thu làm cho Hoa Ngọc Thành động tâm. Anh nói với Lý Sơn, đi xuống đi. Không phải anh có lòng từ bi, cũng không phải là nể tình Lý Sơn lao tâm khổ tứ. Thực sự chỉ cảm thấy Lý Sơn quá chướng mắt, không muốn anh ta đứng đó làm kỳ đà cản mũi nữa thôi. Cái bóng đèn Lý Sơn này không phải là bóng đèn bình thường mà là bóng đèn siêu sáng. Anh ta nghe xong lệnh đặc xá, nhanh chân chạy mất hút như một cơn gió. Cao Thanh Thu nhìn thấy vậy bật cười. Anh làm gì mà hung dữ với Lý Sơn như vậy? Anh xem anh ta sợ anh như sợ cọp kìa. Hoa Ngọc Thành tỉnh bơ nói. Ngu xuẩn. Cao Thanh Thu cười xòa. Đúng, đúng, trong mắt anh ai chẳng ngu xuẩn. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu phán một câu xanh dờn. Trừ em. Cao Thanh Thu không dám tin nhưng vẫn vui vẻ nói tiếp. Anh cảm thấy em không ngu xuẩn. Hoa Ngọc Thành không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp đi vào cửa. Cao Thanh Thu nhìn thấy ông chồng kiêu ngạo xấu hổ, theo sau nói. Ông xã, em cảm thấy anh rất tinh mắt. Hoa Ngọc Thành nhìn người nào đó, đánh trống lẳng, hỏi. Hôm nay sao em về sớm thế? Ừ. Cao Thanh Thu ngồi xuống bên cạnh anh, dựa vào anh. Hôm nay em mệt quá đi mất. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Cao Thanh Thu ngúng nguẩy đáp. Không muốn. Anh nhìn con mèo lười đang dựa vào mình, bất đắc dĩ bế cô lên, đi lên phòng. Nửa giờ sau, Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, còn chưa ngủ. Cô chở mình nhìn người nào đó làm việc bên cạnh mình. Thi thoảng anh sẽ quay sang nhìn cô một cái. Sau khi đưa cô lên phòng, Hoa Ngọc Thành để cho Cao Thanh Thu nghỉ ngơi, lên máy tính ra làm việc bên cạnh cô. Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu có chút lúng túng. Em không ngủ được. Chẳng qua là đến kỳ nguyệt san nên dễ cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại thân thể của cô đã được buông lỏng, não nhàn rỗi không muốn ngủ. Hoa Ngọc Thành nghe Cao Thanh Thu nói vậy, không lên tiếng, quay đầu tiếp tục xử lý công việc. Cao Thanh Thu ôm lấy gối, lặng lặng nhìn người đàn ông của mình chăm chỉ làm việc. Vừa nghĩ tới anh vì ra mặt cho cô lại có thể bất chấp mọi thứ để cho Dương Nhạc Linh một bài học. Cao Thanh Thu phát hiện trong lòng của mình vô cùng ngọt ngào. Mặc dù mình cô rất nhiều thứ không sánh bằng Dương Nhạc Linh, nhưng ít ra trong mắt anh cô quan trọng hơn Dương Nhạc Linh rất nhiều. Dương Nhạc Linh ngồi trên giường bệnh, cổ quấn một vòng băng gạc thưa. Cô ta là con gái độc nhất của nhà họ Dương, ba mẹ đều rất chiều chuộng cô ta. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai động tới một đầu ngón tay. Ai biết hôm nay Hoa Ngọc Thành lại giống như người điên, thiếu chút nữa bóp chết cô ta. Chỉ cần nghĩ lại khi đó, Dương Nhạc Linh liền khó chịu đến cực điểm. Cô ta tủi thân khóc lóc với mẹ mình. Mẹ ơi! Ngoan nào! Bà Dương thấy con gái mình như vậy vô cùng đau lòng. Hôm nay bà ta không ở nhà, không nghĩ tới con gái lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Con còn đau không? Dương Nhạc Linh đáp. Con không muốn lấy chồng đâu, mẹ ơi! Hoa Ngọc Thành bắt cô ta tùy tiện tìm một người rồi lấy làm chồng. Có chết cô ta cũng không chịu. Coi như không thể lấy Hoa Ngọc Thành, ít nhất cô ta cũng phải lấy được Hoắc Chấn Đông. Bà Dương nhìn thấy con gái bảo bối của mình, nói. Không lấy thì không lấy. Nhưng mà ba của con... Nhìn ý của bố mình thì thực sự muốn ép cô ta lấy chồng. Bà Dương trấn an nói. Để mẹ đi nói với ba con. Nói? Nói cái gì? Bà Dương mới vừa nói xong, ông Dương liền sậm mặt tới bên ngoài đi vào. Dương Nhạc Linh nhìn ba mình, ánh mắt tràn đầy sự tủi thân. Bà Dương gay gắt tranh cãi với chồng mình. Con gái không muốn lấy chồng, tôi không cho phép ông ép con bé. Không cho phép? Ông Dương chừng Dương Nhạc Linh một cái. Một câu không cho phép của bà có tác dụng gì? Để cho nó lập gia đình cũng là muốn tốt cho nó. Hôm nay Hoa Ngọc Thành không bóp chết nó cũng là do nó mạng lớn rồi. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, ông Dương lại bùn rùn hết chân tay. Nếu không phải ông ta kịp thời ngăn cản Hoa Ngọc Thành thì... Lúc đó bà Dương không có ở đấy. Vì hiểu biết của mình về Hoa Ngọc Thành, bà ta không tận mắt chiêm nghiệm sâu sắc sống chết trong gang tấc của con gái mình. Bà ta lớn tiếng, chất vấn chồng mình. Sao ông có thể trơ mắt nhìn người ngoài bắt nạt con gái chúng ta như vậy, hả? Ông Dương liếc nhìn Dương Nhạc Linh. Sự việc biến thành như hôm nay, ông ta cũng rất bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy, ban đầu gả luôn đứa con gái này cho Hoa Ngọc Thành. Coi như Hoa Ngọc Thành bị thương, ngồi trên xe lăn, cũng tốt hơn bây giờ. Cùng nhà họ Hoa lại kết thù kết oán. Ông ta phiền não nói với vợ mình. Bà không muốn con gái của bà phải lấy chồng thì đi mà cầu xin Hoa Ngọc Thành đi. Nói với tôi có ích gì? Vừa nghe nói đến mình phải đi gặp Hoa Ngọc Thành, bà Dương cũng không dám mở miệng. Hoa Ngọc Thành dù sao cũng là thân tín của lão thủ trưởng. Hiện tại anh đã trở lại làm Hoa Ngọc Thành trước đây, nắm trong tay toàn bộ nhà họ Hoa. Lại được Đinh gia ủng hộ, lại có Hoắc gia bên kia hậu thuẫn, có cả tiền, quyền, thế lực chính trị và kinh tế. Bà ta mà chạy đi tìm Hoa Ngọc Thành, không phải là tự đi tìm chết sao? Bà ta quay đầu lại, hướng về phía Dương Nhạc Linh. Con cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi, nếu đã không thể quay lại với Hoa Ngọc Thành, hay là tìm một người rồi gả đi. Cô ta không nghĩ tới ngay cả mẹ mình cũng nói như vậy. Bây giờ Dương Nhạc Linh chỉ muốn tự tử để trốn tránh. Bà Dương ngồi xuống, vẻ mặt ngọt ngào, dụ dỗ nói. Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con một người thật tốt. Đúng rồi, lúc trước không phải con cũng từng để mắt tới Hoắc Chấn Đông sao? Mẹ nhớ cậu ta cũng rất thích con. Nếu con có thể gả cho cậu ta thì cũng không kém so với Hoa Ngọc Thành. Nghe mẹ mình nói vậy, Dương Nhạc Linh cũng không kháng nghị. Ôm cái ý niệm này, bà Dương trực tiếp đi gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đông. Anh ơi, sao anh Lâm nói sẽ tới thăm em mà không thấy tới? Hoắc Chấn Đông đang ở trong phòng của Hoắc An, bị Hoắc An quấn lấy hỏi với Đinh Sùng Lâm. Điện thoại vang lên, anh đi nghe điện thoại, nghe thấy một giọng nữ trung niên the thé. Alo, Hoắc Chấn Đông phải không? Cho hỏi ai đấy ạ? Số điện thoại xa lạ, thanh âm xa lạ, Hoắc Chấn Đông nhíu mày. Bà Dương cười nói. Là cô đây, cô là mẹ của Dương Nhạc Linh. Dương Nhạc Linh. Hoắc Chấn Đông xoa xoa mi tâm. Vâng, có chuyện gì đấy cô? Không có việc gì, đột nhiên cô nhớ đến cháu, không biết cháu có rảnh không, cháu tới nhà cô chú ăn cơm. Bà Dương cũng không tiện, vừa mở miệng đã đề cập đến chuyện hôn nhân, cho nên bà ta thăm dò trước. Kết quả vừa mới nói xong, đã nghe thấy Hoắc Chấn Đông lạnh như băng đáp một câu. Không rảnh. Nụ cười trên mặt bà Dương cứng đờ, không nghĩ tới Hoắc Chấn Đông còn chẳng thèm nể mặt mình thẳng thừng từ chối, nhưng bà ta vẫn tiếp tục. Thật ra là vì Nhạc Linh phải nằm viện nên cô mới gọi điện cho cháu. Con bé nói rất nhớ cháu, muốn cháu tới thăm nó. Cháu có thể tới thăm con bé được không? Anh ơi! Thấy Hoắc Chấn Đông nghe điện thoại không để ý tới mình, Hoắc An kéo vạt áo của Hoắc Chấn Đông một cái. Hoắc Chấn Đông dỗ dành em gái xong, một lát sau mới hỏi lại. Lúc nãy cô nói cái gì cháu không nghe rõ, cô có nói lại được không? Bà Dương nén giận nhẫn nại nói lại một lần. Nói xong, nghe thấy Hoắc Chấn Đông từ chối lần nữa. Xin lỗi, cháu với con gái của cô không quen thân đến mức đó. Sau đó anh lạnh lùng cúp điện thoại, không cho bà ta có cơ hội nói thêm cái gì. Lần trước Dương Nhạc Linh mách lẻo, đến giờ anh vẫn còn ghi hận trong lòng. Dương Nhạc Linh mong đợi nhìn bà Dương, phát hiện mẹ mình thất vọng, cúp điện thoại, liền biết Ngô Chiết đã từ chối lấy mình. Thậm chí anh cảm thấy chỉ tới thăm mình cũng là một chuyện dư thừa. Ông Dương nhìn con gái nói. Chuyện kết hôn ba sẽ nghĩ cách, hai ngày nay con cứ ở trong bệnh viện dưỡng thương, đừng đi đâu hết. Người ông ta quen biết cũng không ít, dù gì ông ta cũng là chủ tịch tập đoàn Dương Thị, dựa vào chút mặt mũi này muốn tìm một đối tượng kết hôn cho Dương Nhạc Linh chắc cũng không quá khó. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường không biết ngủ mất từ lúc nào rồi. Hoa Ngọc Thành yên lặng làm việc, điện thoại bên cạnh reo lên. Anh nghe điện thoại, đầu bên kia là Hoắc Chấn Đông gọi tới. Chuyện của nhà họ Dương là thế nào vậy? Bởi vì cú điện thoại kia của bà Dương nên Hoắc Chấn Đông đi hỏi thăm một chút mới biết hôm nay Hoa Ngọc Thành đến nhà họ Dương chút giận. Hơn nữa còn nghe nói Hoa Ngọc Thành ép ông Dương gả Dương Nhạc Linh đi lấy chồng trong vòng một tuần. Trong vòng một tuần? Chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng ai cũng biết đây là đang cố tình làm khó dễ, nhưng ông Dương lại bắt buộc phải đồng ý. Chỉ có thể nói Hoa Ngọc Thành này quá đáng sợ, o ép làm cho ông Dương lâm vào đường cùng, làm cho ông ta không có sức để phản kháng dễ dụa. Hoa Ngọc Thành thái độ lãnh đạm, bình tĩnh. Không phải cậu đã biết rồi sao? Nếu không cũng sẽ không gọi cho tôi vào giờ này. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hoắc Chấn Đông đáp. Có thể làm cho cậu nổi giận như vậy, xem ra bà cô kia cũng rất có bản lĩnh. Hoa Ngọc Thành nhíu mày. Làm sao? Cậu muốn kết hôn với cô ta à? Dương Nhạc Linh lấy ai, Hoa Ngọc Thành không quan tâm. Chỉ cần sau này cô ta đừng có bén mảng quấy rầy anh và vợ của anh là được. Lúc trước Hoắc Chấn Đông thích Dương Nhạc Linh. Nếu như Hoắc Chấn Đông đã muốn tiếp nhận cái này, cục diện này, thì anh cũng chẳng ngăn cản làm gì. Hoắc Chấn Đông nghe Hoa Ngọc Thành nói xong, chối đầy đầy. Cậu nghĩ cái gì đấy? Tôi bảo tôi lấy bà cô gái bao giờ? Tôi tò mò nên mới gọi điện thoại tới hỏi thôi. Hoa Ngọc Thành lặng lặng nghe. Hoắc Chấn Đông nói tiếp. Đúng rồi, tôi định mang An An đến nhà cậu chơi, cậu có tiện không? Hoa Ngọc Thành có chút ngoài ý muốn. Cậu không sợ phiền phức à? Phiền phức thế nào đi nữa thì con bé cũng là em gái của tôi. Nhà họ Hoắc sợ người ngoài biết chuyện này nên luôn nhốt Hoắc An ở trong phòng. Nghĩ đến đó, Hoắc Chấn Đông lại cảm thấy thương em gái mình. Hoa Ngọc Thành thờ ơ nói, tùy cậu. Nói chuyện điện thoại xong, Hoa Ngọc Thành quay sang nhìn Cao Thanh Thu, thấy cô đang ngon giấc, không muốn ảnh hưởng đến cô, nên anh cầm máy tính ra cửa. Cao Thanh Thu ngủ dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang bận rộn ở trong bếp. Đáng nhẽ những chuyện bếp lúc này đều do dì Ngô phụ trách, giờ phút này dì Ngô lại bị gọi đi làm cái khác rồi. Nhưng dì Ngô cũng chưa từng thấy Hoa Ngọc Thành xuống bếp, nên cũng không yên tâm đi làm việc khác. Bà ta thấp thỏm đứng ở một bên nhìn Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu đi xuống, ngồi xuống bàn ăn, nhìn người đàn ông nào đó đang lùi húi trong nhà bếp. Sao cô lại có thể may mắn đến thế cơ chứ? Lấy được một ông chồng, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đúng là vớ được món hời siêu to khổng lồ. Cách một cánh cửa, Cao Thanh Thu hỏi, anh đang làm gì đấy? Không nhìn ra sao? Hoa Ngọc Thành nói, đang nấu cơm cho con mèo lười ăn. Ha ha, Cao Thanh Thu đương nhiên nhìn ra được anh đang nấu cơm. Cô chỉ là tò mò sao anh lại đột nhiên vào bếp. Nhìn thấy dì Ngô cũng đứng đó, Cao Thanh Thu nói đùa, anh đang muốn cướp công việc của dì Ngô đấy à? Thì đấy, dì Ngô đồng tình nói. Một lúc sau, Hoa Ngọc Thành mới từ bên trong đi ra. Cao Thanh Thu nhìn thành quả của anh, vốn chỉ là trứng rán nhưng lại được anh làm thành hình trái tim, nhìn mà chẳng nỡ ăn. Cao Thanh Thu tròn mắt khâm phục Hoa Ngọc Thành. Ông xã, anh giỏi quá đi mất. Có cái gì mà anh không biết làm không? Là cô gái nào dạy anh làm mấy thứ này hả? Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, liếc cô một cái, coi như anh không có biết làm thật, chẳng lẽ anh không thể lên mạng học sao? Cao Thanh Thu gật đầu. Cũng đúng. Dù sao anh cũng là người ham học hỏi mà. Chẳng qua, điều làm cô không nghĩ tới là anh lại có thể lên mạng học những thứ này. Cao Thanh Thu nghiêm túc nhìn Hoa Ngọc Thành, tò mò hỏi. Anh dán chứng như thế này là muốn làm gì thế? Nhìn đẹp mắt như vậy, ai mà nỡ lòng nào ăn vào dạ dày cơ chứ? Chẳng qua hôm nay anh đột nhiên nổi hứng muốn nấu ăn cho bà xã thôi mà. Kết quả cô còn cố ý hỏi như vậy. Lúc này anh chỉ muốn mang cô lên phòng, đóng cửa dạy vợ. Anh nói, anh muốn thể hiện tình yêu với em, không được à? Hùng hồn trả lời như kiểu có lý chẳng sợ. Ai dám nói là không được? Được chứ, Cao Thanh Thu bật cười. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cái bộ dạng đắc ý của cô, nụ cười xảo hoạt trở nên nghiêm túc. Hoắc Chấn Đông nói muốn dẫn em gái của cậu ta qua đây chơi 2 ngày. Được đấy, Cao Thanh Thu mong đợi nói. Nhớ tới Hoắc An, cô lại cảm thấy thật đáng yêu. Hoa Ngọc Thành có chút kỳ quái nhìn cô một cái. Sao anh thấy em như thể rất mong đợi vậy? Bởi vì An An rất đáng yêu, Cao Thanh Thu đáp. Ông xã, anh chưa gặp cô ấy thôi, anh mà gặp thế nào cũng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Nói không chừng anh còn thích cô ấy chứ. Đương nhiên, anh từng gặp Hoắc An rất nhiều lần rồi. Nhưng mà nói là thích thì không hẳn. Hoa Ngọc Thành hỏi, em không cảm thấy em gái của Hoắc Chấn Đông không bình thường sao? Hoắc An là một người bị bệnh thần kinh, cử chỉ hành động đều rất không được bình thường, thỉnh thoảng còn gây phiền toái. Cao Thanh Thu cơ hồ là không do dự, nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Làm gì có, chẳng qua cô ấy chỉ không giống chúng ta thôi, nhưng không phải cô ấy rất đáng yêu sao? Sự chân thành của cô làm cho Hoa Ngọc Thành có chút ngoài ý muốn. Anh nói với cô, tinh thần của Hoắc An có chút vấn đề, gia đình nhà cô ấy đều cảm thấy cô ấy là một người điên. Không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại không để ý cái này, còn rất thích Hoắc An nữa kia chứ. Cao Thanh Thu đáp, cô ấy chỉ đang bị bệnh thôi mà, giống như lúc trước anh cũng phải ngồi trên xe lăn vậy. Đây là chuyện cô ấy không thể tự lựa chọn được, cho nên em không ghét cô ấy đâu. Nghe Cao Thanh Thu nói như vậy, Hoa Ngọc Thành không biết phải nói gì. Nghe cô phân tích, anh cũng cảm thấy phần nào đồng cảm với Hoắc An. Anh nhìn cô, không nghĩ tới cách nhìn nhận cuộc sống của cô lại khác người như vậy. Nghe nói Hoắc An sắp tới, Cao Thanh Thu ăn xong cơm tối liền chuẩn bị đi dọn phòng cho cô bé. Dọn dẹp căn phòng đâu ra đấy, cô còn ra ngoài mua thêm mấy món đồ trang trí đáng yêu mà mấy bé gái thích. Tối thứ sáu, hai anh em Hoắc Chấn Đông tới. Hoắc An đi theo sau lưng anh ta, e dè bám gấu áo của Hoắc Chấn Đông. Đã lâu rồi không ra khỏi cửa, bị nhốt ở nhà, nên khi được ra ngoài, cô ta cảm thấy vô cùng lạ lẫm và sợ hãi. Nhưng mà trên người Cao Thanh Thu như có ma lực, chưa đến nửa giờ sau, Hoắc An đã bám dính lấy cô. Cuối cùng, Hoắc Chấn Đông đi tìm Hoắc An thì thấy cô bé đang ở trong phòng đàn dương cầm. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh Hoắc An, tỏ ra khó tin. An An giỏi quá đi mất. Hiện tại, Cao Thanh Thu có chút hoài nghi cuộc sống, bản thân mình luyện đàn lâu như vậy nhưng lại chẳng bằng 1/3 của người ta. Hoắc An nghe thấy Cao Thanh Thu khen mình, liền cười tươi như hoa. Đã rất lâu rồi không được nghe ai khen mình. Hoắc An cầm tay Cao Thanh Thu đặt ở đỉnh đầu của cô. Xoa một cái đi. Cho nên đây là kiểu khen ngợi mà Hoắc An muốn sao? Cách khen ngợi này cũng đáng yêu quá đi. Hoắc Chấn Đông đứng ở cửa, nhìn thấy Cao Thanh Thu không hề ghét bỏ em gái mình, còn chơi đùa vô cùng vui vẻ, ánh mắt anh ta cứ dán trên người cô, không muốn rời đi. Lần đầu tiên gặp cô, Hoắc Chấn Đông còn cảm thấy hoài nghi, cô bé này có chỗ nào đáng giá để Hoa Ngọc Thành yêu chiều, bảo vệ thế như vậy. Nhưng bây giờ lại phát hiện, trên người cô có một sự thu hút không thể cưỡng lại được. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 44 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.